Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại công ty, phòng tài chính đang tranh cãi về một tài liệu. Đây chính là kết quả của việc làm việc từ xa. Cô tưởng rằng làm việc tại chỗ sẽ vui vẻ hợp tác, nhưng thực tế lại lộn xộn và vội vã. Có gì tôi có thể giúp không? Lâm Mạn gõ cửa, âm thanh trong trẻo khiến nhiều người chú ý nhìn về phía cô. Giám đốc Lâm, không phải là đi sinh con sao? Lâm Mạn có thể nói thay câu nửa sau trong đầu họ. Việc cá nhân của tôi đã xử lý xong rồi. Hôm nay chính thức quay lại làm việc. Cô nói chắc nịch, đưa ra một lời giải thích cho mọi người. Sau đó, cô gọi phó giám đốc tài chính vào văn phòng. Có lẽ là Chu Hạ Nam đã thông báo cho bộ phận hành chính. Mặc dù cô đã lâu không đến, văn phòng của cô vẫn sạch sẽ. Trên bàn vẫn còn một bó hoa hồng đỏ chưa nở hết. Lâm Mạn khó chịu xoa mũi. Gọi hành chính, tôi không quen với mùi này. Nhưng hoa đẹp thế này mà vứt đi thì tiếc quá. Cứ để ở quầy lễ tân đi. Hành chính trả lời, vâng, trong lòng lại nghĩ, đây là món quà mà Chu Tổng tự tay mua. Tự tay cắt, tự tay cắm, để ở quầy lễ tân liệu có lãng phí quá không? Sau khi trao đổi công việc đơn giản với phó giám đốc, bên ngoài văn phòng Lâm Mạn đã có khách quý đang chờ. Từ Uyển Nghi, Chu Tổng, cô luôn gọi người theo chức vụ khi ở công ty. Từ Uyển Nghi nhìn Lâm Mạn từ đầu đến chân một lượt. Nếu đặt vào vài năm trước, Lâm Mạn nhất định sẽ hoang mang, thậm chí sẽ lén kiểm tra xem mình có chỗ nào không chỉnh tề. Nhưng giờ đây, cô chỉ yên lặng đứng tại chỗ, dùng ánh mắt tương tự nhìn lại về phía Từ Uyển Nghi. Về cũng tốt, việc thu mua tuy đã định rồi, nhưng có con ở đây, ta sẽ yên tâm hơn. Bà không nhắc đến chuyện đứa trẻ. Không biết vì sao, Lâm Mạn lại vô cùng chắc chắn rằng Từ Uyển Nghi nhất định biết chuyện con riêng của Chu Hạ Nam. Thậm chí việc đi đến Thái Thương dưỡng bệnh cũng là cái cớ mà Từ Uyển Nghi nghĩ ra. Mục đích chỉ là để che mắt cô. Những chi tiết nhỏ lẻ khi nhớ lại khiến Lâm Mạn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Tuần trước mẹ bảo A Nam mang ít hải sản đến nhà bố mẹ con. Hôm đó vội nên không kịp ngồi trò chuyện với bố mẹ con. Giờ con đã về rồi. Mấy hôm tới cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Từ Uyển Nghi lại nói. Môi Lâm Mạn khẽ động, rồi gật đầu đồng ý. Cô không ngờ Từ Uyển Nghi lại hành động nhanh như vậy. Nhanh đến mức giống như đã chuẩn bị từ lâu. Xem ra họ định lợi dụng bố mẹ cô để ép cô nhẫn nhịn. Nhưng không sao cả. Cô chưa vội làm ầm lên, cô sẽ chờ cơ hội, dù là Chu Hạ Nam hay người phụ nữ kia, những kẻ phản bội đều nên bị trừng phạt, chỉ mất mặt thôi thì vẫn quá nhẹ nhàng. Trước giờ nghỉ trưa, qua khe rèm cửa chớp, cô nhìn thấy Chu Hạ Nam vội vã rời đi, cô giả vờ như không biết, bấm số máy nội tuyến của anh, không thấy ai nghe, lại gọi đến di động, anh không ở văn phòng à? Cô cố ý hỏi, ra ngoài bàn công việc chút. Ồ, em định rủ anh cùng ăn trưa. Xin lỗi, tối nhé, tối anh ăn cùng em. Lâm Mạn kéo dài giọng. Tối em định đi gặp kỷ bội, lại không về nhà à? Có lẽ em sẽ về. Nếu anh mệt thì cứ ngủ trước nhé. Không mệt, anh sẽ đợi em ở nhà. Ha, rốt cuộc là ai đợi ai đây? Tối hôm đó, cuối cùng Lâm Mạn cũng xuất hiện trước mặt kỷ bội. Ban ngày, họ đã gọi cho nhau một cuộc điện thoại. Lâm Mạn ngắn gọn kể lại toàn bộ sự việc. Cô từng nghĩ sẽ tự mình giải quyết, giữ bình tĩnh và dứt khoát xử lý mọi chuyện. Nhưng rốt cuộc cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Những cảm xúc lộn xộn vô ích đã chiếm lấy một phần suy nghĩ của cô, nên vẫn cần có người để giải bày. Kỷ bội lo lắng cho cô từ lâu. Khi vừa mở cửa, cô ấy thậm chí còn thần kinh căng thẳng, nắm chặt vai Lâm Mạn kiểm tra từ đầu đến chân một lượt. Yên tâm, tớ không mất tay hay chân nào đâu. Lâm Mạn vỗ vỗ tay bạn để an ủi. cậu đã nấu canh chưa? Sau hai ngày căng thẳng, cô rất cần một bát canh nóng để tiếp sức. Nấu rồi, canh hoa rau bào ngư gà. Kỷ Bội chỉ về phía bếp. Cô và Giang Ngạn đều làm trong ngành ẩm thực, nên bếp nhà họ rộng gấp mấy lần nhà người thường. Trong bếp có đủ mọi thứ. Chảo xào món Trung, dụng cụ nấu món Tây, nguyên liệu, thiết bị hiện đại, tất cả đều khiến căn bếp tràn đầy hơi ấm của cuộc sống. Trên tủ lạnh còn dán đầy giấy ghi chú, nét chữ phóng khoáng của đàn ông xen lẫn với chữ viết mạnh mẽ của phụ nữ. Chỉ cần nhìn bếp thôi cũng biết họ yêu nhau đến nhường nào. Canh vẫn còn ấm, Kỷ Bội lập tức múc cho Lâm Mạn một bát. Cậu ăn uống bồi bổ cho tốt, đợi khi có sức rồi, cậu tìm 10 người 8 người còn tốt hơn cả Chu Hạ Nam. Trong mắt Kỷ Bội, Chu Hạ Nam chưa bao giờ có tiếng tốt. Xảy ra chuyện thế này, cô càng không do dự mà kết án tử hình cho anh ta. Tớ tìm rồi, Lâm Mạn nói một cách nhẹ nhàng. Á, Kỷ Bội nghiêng đầu, đây không phải phong cách của Lâm Mạn. Cậu tìm thế nào? Vịt và gà, chẳng phải đầy ra đó sao? Có tiền là được. Từ xưa đến nay, ở thành phố lớn, người ta cười nghèo chứ không ai cười mại dâm. Nếu Kỷ Bội nhớ không nhầm, ở nơi đắt đỏ như Tân Thiên Địa hay Hồng Kiều Thiên Địa đều có loại hình dịch vụ này, mà người làm nghề và khách hàng đều thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhưng thế giới đó, với những người như họ, chẳng đáng để dấn thân. Kỷ Bội không tin, cậu không thể nào làm vậy được. Dù không thể làm toàn bộ, nhưng giả vờ thì vẫn được. Lâm Mạn cười, nhưng vẻ mặt thê lương đến cực điểm. Đừng như vậy, Lâm Mạn, đừng ép bản thân. Kỷ Bội đột nhiên thấy thương xót bạn mình. Cô ôm lấy vai Lâm Mạn an ủi. Bị người đàn ông mình yêu phản bội đến mức này, chắc chắn cô ấy đang vô cùng bối rối và tuyệt vọng. Hai đứa con riêng, đặt mình vào vị trí đó mà nghĩ, nếu Giang Ngạn cũng có hai đứa con riêng ở bên ngoài, cô không đảm bảo mình sẽ không xách dao đi xử lý. Thật lòng mà nói, chuyện này còn đau hơn cả việc bắt quả tang tại trận. Mạn Mạn, Kỷ Bội vỗ vai Lâm Mạn đang tựa vào mình. Kỷ Bội, cậu nói xem tại sao anh ta lại làm vậy với tớ. Sự cứng rắn của Lâm Mạn sụp đổ ngay khoảnh khắc được quan tâm. Cô ôm lấy Kỷ Bội, khóc không thành lời, nói cũng chẳng rõ ràng. Dù có cho vàng vào bát canh hoa rau, cũng không chữa lành được nỗi đau trong lòng cô. Không phải lỗi của cậu. Thật đấy, là anh ta không có mắt, không có lương tâm. Lâm Mạn, chuyện này không liên quan đến cậu. Kỷ Bội vỗ lưng cô, bất lực an ủi. Cậu biết không, con trai lớn của họ đã hơn 4 tuổi rồi. Ngay từ đầu, anh ta đã có người khác bên ngoài. Chỉ có mình nghĩ rằng người anh ta yêu là Phương Tĩnh Thư. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta lại ghê tởm đến thế. Cô luôn cho rằng mình và Phương Tĩnh Thư là hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ. Chưa từng ngờ rằng Chu Hạ Nam đã hái những bông hoa dại khác từ lâu. Là cô quá ngăng ngốc. Kỷ Bội đưa khăn giấy cho Lâm Mạn. Giờ vẫn chưa phải quá muộn. Dù sao hai người cũng chưa có con. Lâm Mạn, ly hôn nhanh đi. Sống một mình còn tốt hơn thế này. Lâm Mạn lắc đầu. Mình muốn họ còn khổ sở hơn cả mình. Dù phải trả giá nặng nề, cô cũng không quan tâm. Nhìn sự quyết tâm trong mắt Lâm Mạn, Kỷ Bội thở dài một hơi. Cô không thể khuyên nhủ, chỉ có thể đưa bát canh trở lại cho Lâm Mạn. Ăn no rồi tính tiếp. Lâm Mạn vẫn chưa nghĩ ra cách nào để đáp trả Chu Hạ Nam. Năm đó, anh ta từng hôn một cô gái trong quán bar ngay trước mặt tớ, rồi lại có con với một đại diện y dược. Hai món nợ này, tớ ít nhất phải trả lại nguyên vẹn cho anh ta. Cậu đừng giả làm thật. Thật sự không đáng đâu. Kỷ Bội lo cô bị tức giận làm mờ lý trí mà làm ra chuyện hối tiếc, lo lắng nắm chặt tay cô. Yên tâm đi, những người đó, đều bẩn thỉu như Chu Hạ Nam. Muốn hành hạ thì cứ hành hạ, nhưng đừng quên thu thập chứng cứ. đến lúc đó kiện anh ta tội ngoại tình, cho anh ta ra đi tay trắng. Mình không tin những người đàn bà dùng con cái để ép cưới lại là tình yêu đích thực. Nếu thật sự yêu, họ đã cầu cậu rút lui từ trước khi sinh con. Một khi Chu Hạ Nam không còn tiền, kiểu đàn bà đó chắc chắn sẽ là người đầu tiên bỏ chạy. Không, Lâm Mạn nhìn bó hoa trên bàn, nói với hàm ý sâu xa. Tốt nhất là người phụ nữ đó và hai đứa trẻ kia cứ mãi đeo bám lấy anh ta. Chu Hạ Nam không phải thích tự do, muốn tình yêu đích thực sao? Tớ muốn cả đời này anh ta bị ràng buộc bởi những kẻ mà anh ta ghét. Cả đời này đừng hòng có được tình yêu thật sự. Kỷ Bội chưa từng thấy Lâm Mạn như thế này. Tâm cơ sâu sắc, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh và độc ác. Đừng ép bản thân, Kỷ Bội cảm thấy đau lòng cho bạn mình. Cần giúp đỡ thì cứ nói với tớ. Tớ làm được, yên tâm đi, làm sao mà yên tâm được chứ? Người khác có thể tin, nhưng Kỷ Bội thì không. Cô đã tận mắt chứng kiến toàn bộ câu chuyện tình yêu cay đắng của Lâm Mạn. Từ lúc cô ấy có được Chu Hạ Nam, rồi mất đi anh ta, cưới anh ta, và cuối cùng bị chính người đàn ông mà cô yêu thương nhất tàn nhẫn bắn phá tan tành trái tim. Nếu không có hai đứa con riêng kia, có lẽ cô cũng giống Lâm Mạn, bị che mắt bởi thời gian và hy vọng rằng những năm tháng giằng co của họ sẽ đổi lấy một kết thúc tốt đẹp. Dù sao, tớ cho phép cậu làm tổn thương người khác, nhưng nhất định không được làm tổn thương chính mình. Có được không? Kỷ Bội nắm lấy ống tay áo của Lâm Mạn, nghiêm túc nói, những giọt nước mắt bị kìm nén lại bắt đầu trào dâng. Lâm Mạn gật đầu, Kỷ Bội đau lòng vỗ nhẹ vai cô, an ủi. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Cậu là một người tốt như vậy. Sau này chắc chắn sẽ gặp được một người đàn ông thật sự tốt, cưng chiều và yêu thương cậu. Có lẽ đến lúc đó cậu thậm chí sẽ quên hết những chuyện bây giờ. Kỷ Bội cứ nói mãi, nhưng Lâm Mạn không thể cùng cô nhìn về tương lai. Đêm dài đen tối nhất của cuộc đời đã đến. Cô thật sự sợ rằng mình không thể một mình chống chọi đến khi trời sáng. Nhất định không được làm tổn thương bản thân, nếu không chịu nổi nữa, lấy tiền rồi bỏ đi đi. Kỷ Bội căn dặn lần cuối, Lâm Mạn lau khô nước mắt, chỉ còn lại hàng mi vẫn còn ướt. Cô cố nở một nụ cười với Kỷ Bội, yên tâm đi, người thì không lấy được, nhưng những thứ khác mình không thể để mất. Cô đã gánh trên vai ánh hào quang, gả vào hào môn, lâu đến thế. Đến cuối cùng cũng phải mang theo chút lợi ích thực tế chứ. Lâm Mạn không ở lại nhà Kỷ Bội quá lâu. Đúng như cô dự đoán, về đến nhà cũng không thấy bóng dáng Chu Hạ Nam đâu. Cô cười lạnh thành tiếng, sự mỉa mai vang vọng trong căn phòng khách trống trải đến mức chính cô cũng thấy giật mình. Em về nhà rồi, anh vẫn đang tăng ca à? Cô bất ngờ gọi điện, khiến Chu Hạ Nam đang bế đứa trẻ sợ đến mức vội vàng đặt xuống. Không rõ là do bị dọa hay do chạy ra hành lang quá gấp, giọng Chu Hạ Nam đầy hoảng hốt. Ừ, đang tăng ca. Sắp tan làm chưa? Sắp rồi, anh thu xếp một chút là xong. Vừa nói, Chu Hạ Nam vừa liếc nhìn về phía phòng VIP cuối hành lang. Anh không ngờ rằng mình lại trở thành một chiếc cân. Từ đó về sau ngày đêm đều chỉ để giữ thăng bằng. Vậy em sẽ đặt bữa tối của Long Phượng Lâu cho anh. Trước khi cúp máy, Lâm Mạn không quên ân cần nhắc nhở. Lái xe cẩn thận nhé. Hóa ra khi đã không còn yêu, cô cũng có thể nói những lời quan tâm rẻ tiền một cách dễ dàng. Mặc dù đứa trẻ vẫn khóc, mặc dù mẹ đứa trẻ vẫn nài nỉ, nhưng Chu Hạ Nam vẫn bỏ mặc họ. Anh lái xe với tốc độ nhanh nhất của thành phố để về nhà. Mở cửa ra, Lâm Mạn đang thảnh thơi xem tivi. Cô ôm cốc nước, quay đầu lại, khẽ cong khóe mắt chào anh như một lời chào xã giao. Sao anh về sớm thế? Chu Hạ Nam lướt qua bàn ăn đầy những món ngon, đi thẳng đến ngồi cạnh Lâm Mạn. Anh vòng tay qua vai cô, âu yếm cọ đầu vào tóc cô. Lâm Mạn khó chịu đến mức muốn bóc nát chiếc ghế ra. Anh không muốn em mong anh về sớm à? Cô đứng dậy bước đến bàn ăn, ngồi xuống rồi vẫy tay gọi, mau lại đây ăn đi. Thật ra là Kỷ Bội hiểu nhầm Giang Ngạn thôi. Anh ấy yêu cô ấy nhiều như thế, làm sao có thể ngoại tình được? Lâm Mạn không có khẩu vị, chỉ bóc một hộp chè hạnh nhân, ăn vài thìa một cách uể oải. Chu Hạ Nam, sau này anh sẽ ngoại tình chứ? Cô chống cằm, hỏi một cách hờ hững. Chu Hạ Nam cảm thấy chột dạ, đáp lại bằng một câu hỏi. Sao có thể chứ? Sao lại không thể? Lỡ như em mãi không thể mang thai, hoại em già đi, xấu xí hơn. Dù sao thì bây giờ em cũng chẳng phải là xinh đẹp gì. Em xinh đẹp chứ? Sao lại không? Anh gắp một chiếc há cảo tôm đưa cho cô. Thế nên mới nói, phụ nữ các em đừng lúc nào cũng tụ tập với nhau. Toàn nghĩ linh tinh, ban đầu là Kỷ Bội hiểu nhầm Giang Ngạn. Giờ anh thấy chẳng mấy chốc em cũng sẽ hiểu nhầm anh thôi. Sao anh ta có thể nói dối một cách tự nhiên như vậy? Có phải từ trước đến giờ cô chưa từng hiểu rõ bản chất của anh ta, mà chỉ vì ngoại hình của anh ta mà ngộ nhận là yêu tất cả mọi thứ? Lâm Mạn nuốt xuống nỗi cay đắng trong lòng. Nếu anh không muốn em hiểu nhầm anh, thì mọi chuyện anh cứ nói hết với em là được. Chu Hạ Nam dường như nghe ra chút ý nghĩa ẩn ý, liếc cô một cái đầy ngờ vực. Ví dụ như sao tự dưng mẹ anh lại muốn hẹn bố mẹ em đi ăn tối? Họ là xui ra, ăn bữa cơm cũng bình thường thôi. Lâm Mạn không nghĩ vậy, mặc dù Từ Uyển Nghi luôn tỏ ra tốt với gia đình cô, nhưng đó chỉ là chuyện xã giao. Có lẽ trong lòng bà, một gia đình nhỏ bé như nhà Lâm không xứng đáng giao du với nhà họ. Nếu năm đó không phải thầy phong thủy nói rằng Lâm Mạn sẽ mang lại may mắn cho nhà họ Chu, thì bà càng không thể coi cô là bảo bối mà giữ chặt trong nhà họ Chu. Xưa nay chỉ có ăn một bữa vào dịp Tết, lần này đột nhiên quá. Lâm Mạn cảm thán, giả vờ làm nũng nhìn Chu Hạ Nam. Anh không thấy vậy sao? Có lẽ là muốn bàn chuyện đổi nhà cho bố mẹ em. Cái gì? Lâm Mạn còn đang tính toán, không ngờ Từ Uyển Nghi đã bắt đầu hành động. Cô tuyệt đối không tin Từ Uyển Nghi sẽ vô cớ tỏ ra tốt bụng với nhà cô. Không cần đâu, Lâm Mạn thay bố mẹ từ chối, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. Trước khi sửa lại nhà, em cũng từng đề nghị đổi nhà, nhưng bố mẹ em nói rằng họ đã quen sống ở khu phố này, hàng xóm trên dưới đều là người quen. Nếu đổi nhà, họ sẽ không quen. Thật sao? Có lẽ là lớn tuổi rồi nên hay hoài niệm. Vậy để anh khuyên họ mua một căn gần đó thôi. Chỗ gần nhà em hình như có dự án mới. Thật sự không cần đâu. Lâm Mạn, Chu Hạ Nam cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường của cô. Nắm lấy tay cô, ép cô nhìn thẳng vào anh. Chu Hạ Nam, cô suýt chút nữa đã buột miệng nói ra sự thật. Em không muốn mãi sống dưới cái bóng của gia đình anh, không muốn chuyện gì cũng phải dựa vào nhà anh. Nhưng em là vợ anh. Thật sao? Sẽ mãi là như vậy sao? Lâm Mạn nhíu mày. Nhưng chúng ta cũng phải bình đẳng. Mẹ anh đã giúp đỡ gia đình em rất nhiều rồi. Thật sự không cần mua nhà đâu. Em không muốn lại bị họ hàng nhà anh nói rằng em là con đỉa hút máu. Ai nói thế? Lần sau anh sẽ đi nói chuyện với họ. Anh chỉ muốn tốt với em, tốt với gia đình em. Mạn Mạn, đừng từ chối anh. Vậy rốt cuộc anh có yêu em không? Hay chỉ đang lừa em? Lâm Mạn không thể đoán được. Hiện giờ việc sắp nhập công ty sắp hoàn tất, chuyện mang thai vẫn chưa thành công. Nếu muốn mua nhà thì chờ mọi việc ổn định đã nhé. Nghe lời vợ hết. Anh biết rằng Lâm Mạn là người dễ thỏa hiệp nhất, bởi vì người cô yêu nhất luôn là anh. Trong quãng đời còn lại, anh sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô. Chỉ cần cô tha thứ. Cách chương.